Công Đức Ấn, chương 659, Hạt Bụi Nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ hồn ma quân là ma giới giới chủ tu vi gần như chỉ ở hai vị nghi chủ phía dưới lúc trước. Huyết Nguyệt giới giới chủ Lăng Nguyệt chính là chết tại phệ hồn ma quân trong tay Thiệu Lưu Tiên cùng Nam Cung Ly lần lượt ngã xuống. Bây giờ phệ hồn ma quân có thể nói là thiên hạ đệ nhất cũng không đủ. Đương nhiên, hiện tại giới chủ còn có một cái, nhưng vị kia thanh danh có thể sánh bằng phệ hồn ma quân tốt hơn nhiều, bàn về tâm ngoan thủ lạt chính là 10 cái hắn cũng không sánh bằng phệ hồn ma quân Tô Tiện. Bọn họ làm sao lại gặp gỡ khó dây dưa nhất nhân vật đâu? Ma quân tha mạng, phệ hồn ma quân thuộc về người lời hung ác không nhiều loại hình, hắn muốn giết người, xưa nay không nghe người khác giải thích cùng khẩn cầu. Hắn cũng sẽ không bị lợi ích đả động, một lời không hợp liền động thủ, giết người gọn gàng mà linh hoạt. Không hỏi nguyên do, không quan tâm nhân quả, phệ hồn ma quân đối bọn hắn động sát tâm, hai người liều mạng dãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát quỷ trảo. Hài cốt dưới đất càng ngày càng nhiều, một cái tiếp một cái đều xếp thành cốt sơn, bọn họ bị thi cốt bao phủ, sở hữu phòng ngự đều không được nửa chút tác dụng, chỉ có thể thanh tỉnh cảm giác được linh khí của mình bình chướng bị đập vỡ vụn, phòng ngự pháp bảo bị xé mở, huyết nhục bị ăn mòn, nguyên thần bị thôn phệ. Hai cái thiên tiên hậu kỳ, liền một khắc đồng hồ đều không chống nổi liền lần lượt mất mạng, thành u minh trong quỷ vực lệ quỷ, ngàn vạn lệ quỷ bên trong không chút nào thu hút một cái. Từ cái này thanh âm vang lên về sau, Lý Chiêu Chiêu liền nhìn không thấy Diêu Thanh Mộng cùng Nam Tuyết đầu mùa, nàng không có bị đẩy vào u minh quỷ bên trong, cũng không nhận được thần thông lĩnh vực ảnh hưởng, chỉ là cảm giác được chung quanh tựa như trở nên lạnh rất nhiều, rõ ràng là cực nóng hoang mạc lại thoát ra tựa như băng thiên tuyết địa bình thường khí lạnh. Ngay sau đó, nàng một đi ngang qua đến đều chưa từng gặp qua tà vật cũng bắt đầu xuất hiện. Một phần là đen xì sương mù đồng dạng đồ vật, là oán khí ngưng tụ vật, đen xì trong sương mù có một viên sương mù tinh, nếu không đánh nát sương mù tinh, cái kia hắc vụ liền vĩnh viễn sẽ không tán đi, ứng phó 10 phần khó giải quyết. Một phần khác thì là bị niệm lực phản phệ sau đã mất đi thần trí tu sĩ, bọn họ tựa như là những cái kia đã từng bị rút khô thọ nguyên cùng tinh khí thần độc nô, kỳ thật thân thể đã không có sinh cơ, lại vẫn có thể kéo hư thối thi thể khắp nơi di động điên cuồng gặm nuốt người sống. Độc nô khi còn sống rất thống khổ, niệm lực phản phệ sau những người kia chết được cũng thống khổ, chết rồi đều không được an bình. Lý Chiêu Chiêu xa xa nhìn thấy hắc vụ cùng xác thối du đãng tới, nàng không dám trì hoãn, giữ vững tinh thần chạy về phía trước, làm sao linh khí, pháp bảo toàn hao hết, nàng từ lâu thể lực chống đỡ hết nổi, chạy lảo đảo, mắt thấy sau lưng những cái kia quỷ mị đồ vật càng ngày càng gần. Lý Chiêu Chiêu một chân rơi vào đồn đại Carix, nàng thân thể nhanh chóng chìm xuống, hạt cát nhanh chóng đưa nàng nuốt hết, rất nhanh liền ngập đến nàng miệng, cái mũi, ánh mắt. Nàng cố gắng giữ vững tỉnh táo, để đầu não thanh tỉnh, muốn tìm được phương pháp phá giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đúng lúc này, Lý Chiêu Chiêu cảm giác chính mình dựng đứng lên đuôi ngựa bị người một cái cầm lên, đưa nàng đi lên bỗng nhiên nhấc lên, giống như là rút ra la bạc đồng dạng đưa nàng theo hạt cát bên trong rút ra ngoài. Lý Chiêu Chiêu cảm thấy mình da đầu đều muốn bị kéo. Nàng gian nan ngửa đầu y nguyên thấy không rõ mang theo nàng mặt của người kia. Lọt vào trong tầm mắt chính là ảm tử là vạt áo tuy rằng không tiên diễm, có thể trên quần áo còn thêu phức tạp hoa văn, bóng đen lưu động rất dễ dàng thu hút tâm thần người ta. Trước mắt lưu quang bay múa, nàng vốn là choáng đầu, hiện tại ánh mắt bị này áo tím nhoáng một cái, Lý Chiêu Chiêu cảm thấy mình trước mắt đều là một đoàn vòng sáng, nàng càng choáng. Tô Thiện một tay nhấc Lý Chiêu Chiêu, mặt khác một tay thì đưa ra tới đối phó tà vật. Hắn cũng là tu hành niệm lực lại thực lực càng mạnh hơi sử dụng lực lượng trong cơ thể niệm lực liền dục dịch ngóc đầu dậy giống như là một cái vật sáng đồng dạng hấp dẫn lấy những cái kia tà vật liên tục không ngừng xông lại. Bất luận kẻ nào bị số lớn tà vật quấn lên đều sẽ cảm giác khó giải quyết. Bởi vì không chỉ muốn đối phó bên ngoài tà vật còn phải đề phòng trong cơ thể niệm lực xuất hiện dị thương. Cũng liền hạ giới những thứ này không tu niệm lực tu sĩ mới sẽ không nhận niệm lực phản phệ ảnh hưởng, bất quá cho dù đến lúc này, đại gia cũng như cũ sẽ không buông tha cho niệm lực có thể làm cho tu hành tốc độ nhanh hơn chỉ ít một lần, bây giờ thế đạo càng khó thực lực càng mạnh mang ý nghĩa sống sót cơ hội càng lớn. Kẻ yếu chết tại người khác trong tay so với chết tại niệm lực phản phệ dưới càng nhiều. Tô Tiện không cùng tà vật dây dưa. Hắn chuyển động trong tay xương dù, đem tà vật đánh văng ra sau dẫn theo Lý Chiêu Chiêu nhanh chóng rời đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, bất quá thời gian trong nháy mắt đã vượt ngang hơn phân nửa cái Linh Châu. Chờ Tô Tiện dừng lại thời điểm, hắn mới nhớ tới trong tay còn ôm một người. Tuy rằng trong tay hắn mang theo, liền sẽ bị hắn hộ thể linh khí bình chướng bao phủ, nhưng hắn tốc độ nhanh như vậy, nha đầu này ngay tại chỗ tiên tu là còn là cái trọng thương, sợ là gánh không được. Vốn cho rằng sẽ thấy một cái hôn mê người, không nghĩ tới cúi đầu xuống, liền chống lại một đôi cố gắng muốn mở mắt ra. Tô Tiện, đừng chừng, chừng cũng chừng không lớn. Ánh mắt không lớn, cũng là Lý Chiêu Chiêu đặc điểm chi nhất, bây giờ nhìn, xác thực không đủ lớn cùng linh động, một chút không có An An trong cặp mắt kia cơ linh sức lực. Không phải nói tại Tô Lâm An bên người ngẩn đến lâu nhất quan hệ thân cận, như thế nào một chút không học được An An tốt. Tiên thiên không đủ, hậu thiên cũng nên thật tốt đền bù mới là, hắn đều muốn cho nàng vứt một cái mỹ nhan đan. Tô Lâm An sẽ bị Tô Tiện phân thân nuôi được như vậy tự luyến, cũng không phải không có nguyên do. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Lý Chiêu Chiêu giữ vững tinh thần nói, nàng không có đông muốn tây tường, người này có thể tùy tiện giết chết Siêu Thanh Mộng cùng Nam Tuyết đầu mùa, thực lực của hắn có thể nghĩ, hẳn là thiên hạ đỉnh phong nhân vật. Hắn muốn giết nàng lời nói, nàng liền đối phương một ánh mắt uy áp đều không tiếp nổi. Vừa mới ánh mắt chống lại trong nháy mắt đó, nàng cũng cảm giác mình phảng phất rơi vào trong vực sâu. Cứu mạng, Tô Tiện đem người để xuống đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia cũng sẽ không muốn mạng của ngươi, bọn họ chỉ nghĩ thông qua ngươi đi tìm ngươi sư phụ sư nương mà thôi. Lý Chiêu Chiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi nói cái gì, tìm ta sư phụ sư nương, bọn họ không có việc gì. Ngươi không biết, Tô Tiện hừ nhẹ một tiếng. Hai người kia thật sự là ngu xuẩn, phải là trước kia liền nói, không cho phép ngươi còn sẽ không phản kháng được lợi hại như vậy. Có người xem lại các ngươi cái kia phi hành pháp bảo trốn ra Đại Dược Sơn. Nghe được tin tức này, Lý Chiêu Chiêu cả người đều dễ dàng, nàng căng cứng thần kinh rốt cục đạt được buông lỏng, cả người lập tức ngồi dưới đất vui đến phát khóc. Ta liền biết bọn họ sẽ không có chuyện gì, ô ô ô, nhất định là La Bạc Đại Tiên tại phù hộ chúng ta. Chấm, đến nhỏ Dược Sơn về sau, Lý Chiêu Chiêu cũng biết La Bạc Đại Tiên cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy không gì làm không được. Nàng cũng chỉ là một cái tu sĩ mà thôi, là thượng giới bên trong phổ thông tu sĩ chi nhất. Nàng như vậy không gì làm không được là bởi vì nàng dùng hết thảy tại bảo vệ bọn họ, trợ giúp bọn họ. Lý Chiêu Chiêu vẫn như cũ không muốn xa rời Tô Lâm An, có thể nàng lại không cùng với nàng trong lòng La Bạc Đại Tiên đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, sẽ không hướng nàng ưng thuận bất luận cái gì nguyện vọng. Nàng chỉ nghĩ lợi dụng hiện tại tài nguyên cùng ưu thế cố gắng tu luyện, về sau trở thành một cái có khả năng bảo hộ La Bạc Đại Tiên người. Ngày trước là La Bạc Đại Tiên thủ hộ bọn họ. Về sau, đổi nàng đến bảo hộ Tô Lâm An, nhưng ở phải biết tin tức tốt qua đi, nàng vẫn là vô ý thức nói một câu như vậy, cũng lấy ra trong túi la bạc nhỏ trang sức chặt chẽ nắm ở trong tay. Tay cầm la bạc nàng rất cảm thấy an tâm, La Bạc Đại Tiên phù hộ, Tô Lâm An đều chạy còn có thể phù hộ bọn họ. Phệ hồn ma quân là cực thiểu số biết họa thành xảy ra chuyện gì người, hắn biết Tô Lâm An cứu ra thiên ma nữ vương, cũng có thể suy đoán ra nàng đã đi vực ngoại. Lúc này nhìn Lý Chiêu Chiêu cái kia cười đến nước mắt giàn giụa bộ dáng, phệ hồn ma quân càng cảm thấy ghét bỏ, vốn định đi thẳng một mạch nhưng nhìn thấy chặt chẽ nắm chặt tay, vẫn là động một chút lòng trắc ẩn. Được rồi, cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây. Khoảng thời gian này chỉ sợ còn sẽ có người tìm đến nàng phiền toái, liền đem này Lý Chiêu Chiêu mang theo trên người tốt rồi. Hôm nay thiên hạ đại loạn, liền xem như hắn cũng không thể cam đoan chính mình có thể bảo vệ được ai, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hai cái nghi chủ đều lần lượt ngã xuống, hắn người giới chủ này, tại thiên đạo sụp đổ loạn thời điểm, cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ a cách trương.